Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 2012. Long Nguyên Các cùng nhà máy kẹo không giống nhau. Long Nguyên Các thuộc về chức nghiệp tính chất, bọn họ sản nghiệp đề cập các đại tổng hợp loại, kinh tế loại trò chơi. Hải Đạo Chi Tâm, Thiên Tinh Long Nguyên kỳ thật chỉ có thể xem như tiền trạm binh. Nếu trò chơi này lửa lớn, bọn họ sẽ tiếp tục thêm vào đầu nhập, mà bọn họ phụ trách chính là chiêu binh mãi mã, đánh hạ địa bàn, bọn họ chuyên nghiệp tính chất chân thật đáng tin. Cho nên như vậy đoạn thời gian nội, Long Nguyên Các liền thành Phong Diệp Thành lớn nhất hiệp hội chi nhất. Nhà máy kẹo kỳ thật cũng không xem như vô danh hạng người. Trong ngành xem như có chút danh tiếng, thậm chí có thể nói cũng là một cái công ty. Nhưng cùng Long Nguyên Các loại này lấy lợi nhuận vì mục tiêu chức nghiệp công ty bất đồng. Nhà này công ty là vì Phó Hội trưởng Thái Phi Đường phục vụ. Quản lý nhân viên cơ bản cố định, Thái Phi Đường chơi cái nào trò chơi, nhà máy kẹo liền sẽ dọn đến cái nào trò chơi. Kẹo trái cây chính là phụ trách này hết thảy người, có thể làm Thái Phi Đường vị này tiểu công chúa nể trọng vạn phần. Đi đến nào đưa tới nào. Thủ đoạn có thể nghĩ, biết bọn họ cùng nhà máy kẹo tuyển ở cùng cái chủ thành thời điểm. Hải Đạo Chi Tâm còn đầu lớn đã lâu, tài nguyên liền nhiều như vậy, người nhiều ta liền ít đi, từ của cải tới nói. Long Nguyên đương nhiên không sợ nhà máy kẹo, nề hà bọn họ hiện tại có thể từ tổng công ty kia bắt được tài nguyên không nhiều lắm. Mà nhà máy kẹo của cải không hậu, nhưng tất cả đều dọn lại đây. Cho nên liền tính là Long Nguyên Các trước chiếm cứ Phong Diệp Thành, cũng không làm gì được nhà máy kẹo quật khởi. Hiện tại mọi người đều ở vội vàng luyện cấp, khai hoang đánh phó bản, mâu thuẫn còn không có đột hiện ra tới. Chờ đến hậu kỳ một núi không dung hai hồ, đánh lên tới là khẳng định, Hải Đạo Chi Tâm không dám khinh thường cấp bậc bảng thượng bất luận cái gì một người. Này thật sự đều là thiên quân vạn mã chung sông ra tới. Lúc này đem Minh Nguyệt tại hai người đắc tội, đối phương hoàn toàn đứng ở nhà máy kẹo kia một phương. Không chừng sẽ cho bọn họ tạo thành nhiều ít phiền toái. Hắn cũng không tính sợ, chỉ là hà tất đâu. Hắn phụ trách quản lý, đương nhiên suy xét ích lợi lớn nhất hóa, mà không đánh đánh giết sát. Thiên Tinh Long Nguyên nhíu mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chờ bọn họ ra phó bản. Chúng ta cùng bọn họ nói nói chuyện, Hải Đạo Chi Tâm không chút nghĩ ngợi nói. Phía trước Bắc Dã muốn cướp trang bị, này không phải không có đoạt sao, còn bị giết một lần, trang bị cũng rớt, một bộ dâu nói năng lỗ mãng. Xin lỗi là đến nơi, không tính cái gì đại sự, hành đi, Thiên Tinh Long Nguyên đồng ý. Liền xem Hải Đạo Chi Tâm đứng lên, làm gì đi, đi phó bản kia, bọn họ hiện tại cũng nên ra tới. Không phải Hải Đạo Chi Tâm khinh thường Minh Nguyệt Tại, mà là nghe một bộ dâu nói, trừ bỏ Minh Nguyệt Tại cùng Tinh Trần, còn có một cái con rối sư, một cái hồng nhan họa thủy tự nhiên vũ giả, cộng thêm một cái trình độ giống nhau đạo tạc, hắn lại không phải không biết phó bản tình huống, cái này đội ngũ như thế nào mang đến động, tổng không thể làm sinh mệnh tư tế kháng quái đi. Cho nên phỏng chừng bọn họ hẳn là thực mau đánh xong bổn ra tới. Hiện tại đi phó bản kia nói không chừng có thể gặp được bọn họ. Một cái phó hội trưởng, cũng đủ trương hiển thành ý. Đương nhiên, Hải Đạo Chi Tâm cũng là tưởng tự mình tiếp xúc hạ hai vị này. Nhìn xem có hay không mời chào khả năng, nếu bọn họ hai cái muốn đánh bổn, bọn họ Long Nguyên Các nguyện ý dẫn bọn hắn. So với bọn hắn tùy tiện tìm đồng đội khá hơn nhiều. Chờ Hải Đạo Chi Tâm tới rồi phó bản kia thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được bị người vây quanh kẹo trái cây. Ở 99% đều là siêu cao nhan giá trị game online thực tế ảo chung. Kẹo trái cây bề ngoài cũng không tính nhiều xuất chúng. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, nhìn đến tuyệt đối là nàng. Mà kẹo trái cây lúc này cũng thấy được Hải Đạo Chi Tâm. Lông mày nhẹ nhàng một trọn, không tiếng động cùng hắn đánh cái thanh tiếp đón, liền như vậy một mặt, hai bên đều đã biết lẫn nhau ý đồ đến, kẹo trái cây quả nhiên đã biết, Hải đạo Chi Tâm ở trong lòng thở dài một tiếng. Hiện tại duy nhất may mắn chính là Minh Nguyệt tại còn không có từ phó bản chung ra tới. Cũng không có tiến lên chào hỏi ý đồ, vẫn không nhúc nhích đứng ở một bên. Hắn trong lòng tính toán thời gian, thầm nghĩ lúc này tổng nên xuất hiện đi. Kẹo trái cây cũng như vậy tưởng, nhưng hai người nhất đẳng nhị đẳng, chờ đều có chút không kiên nhẫn, còn không có nhìn đến Minh Nguyệt tại phó bản ra tới. Hai người, ngoặc kép, hai người trong lòng đồng thời toát ra một chút dự cảm bất hảo. Thời gian dài như vậy không có ra tới, bọn họ thật sự sẽ không ở đánh cái thứ hai boss đi. Đạt được phó bản đầu giết chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có thêm vào khen thưởng, còn có thể thượng thế giới thông cáo. Nếu là hiệp hội, này đối tăng lên hiệp hội mức độ nổi tiếng, xếp hạng rất tốt cơ hội. Đây cũng là các đại hiệp hội đều ở nỗ lực khai hoang nguyên nhân. Hiện tại mở ra sở hữu phó bản đều còn không có bị thông quan. Có thể đạt được sở hữu phó bản đệ nhất, chỗ tốt càng nhiều, đây là căn bản ích lợi. Cùng chỗ với Phong Diệp Thành hai cái hiệp hội không tiếc lẫn nhau phái gián điệp dò hỏi lẫn nhau. Phó bản tiến độ, khai phục đến nay sở hữu tài nguyên tất cả đều chồng chất đến khai hoang đội thượng. Nếu thật sự là Minh Nguyệt tại, tinh trần bọn họ đẩy phó bản, hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phó bản lối vào. Hàm dưới không hẹn mà cùng căng chặt lên. Mà mặt khác ở phó bản ngoại bồi hồi bày quán lại hoặc là chiêu mộ đồng đội lại hoặc là vừa mới. Thông quan thất bại bị truyền tống ra tới. Tất cả đều không thể hiểu được nhìn về phía này hai cái đại lão. Làm phụ trách bao gồm chiêu mộ thành viên ở bên trong hàng ngày sự vụ hội trưởng. Bọn họ ở Phong Diệp Thành mức độ nổi tiếng phi thường cao. Xem mặt là có thể nhận ra tới. Ta đi, đây là có chuyện gì? Long Nguyên các nhà máy kẹo hiện tại liền phải đánh nhau rồi. Hiện tại khai phục mới hơn 10 ngày đi, hai cái đại lão thần sắc đều hảo khó coi, bọn họ như. Thế nào đều ở chỗ này? Là muốn phát sinh cái gì ta không biết sự. Bọn họ đánh tới số 3 boss. Cái thứ nhất thông quan phó bản muốn xuất hiện. Không biết à, ta gần nhất liền nhìn đến Long Nguyên các cùng nhà máy kẹo người đều vây quanh ở này. Mặc kệ, dù sao ta phó bản không đánh quá, liền đãi tại đây xem bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì, đây cũng là người chơi bình thường tâm tư. Đây chính là Phong Diệp Thành lớn nhất hai cái hiệp hội. Này hai cái đại lão đều là trăm công ngàn việc nhân vật. Nếu không có việc gì, như thế nào lại ở chỗ này đợi? Tổng không có khả năng là tới nơi này ngắm phong cảnh đi. Chúng ta tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta cảm thấy có đại sự phát sinh, không chừng có thể chiếm tiện nghi, cho nên liền phải lưu tại này. Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, làm cho kết quả chính là càng truyền càng khoa trương. Vốn dĩ liền người đến người đi phó bản trong lúc nhất thời quả thực là kín người hết chỗ. Làm sao lại người không chỗ đặt chân, càng ngày càng nhiều người ồn ào ra tiếng. Không cần tễ ta, ai dẫm ta. Hải đạo Chi Tâm và kẹo trái cây. Ngoặc kép, bọn họ hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không hạ để ý tới. Lẳng lặng nhìn phó bản. Yên lặng nhìn kênh thế giới. Hoàn toàn không biết phó bản ngoại sự tình năm người lúc này đều đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Nhìn con bò cạp huyết điều. Phát ra không đủ làm cho bọn họ thế tất muốn kéo dài chiến đấu thời gian. Bọn họ còn đều giòn thực, có vọng thư cái này không quá chuyên nghiệp phù em ở. Bọn họ chỉ có thể thời thời khắc khắc chú ý chính mình huyết điều. Con bò cạp công kích thật sự rất cao, tất cả mọi người đánh có chút tâm mệt, nhìn con bò cạp huyết điều rốt cuộc thấy đáy, tâm không khỏi nhắc lên, hiện tại nhưng đừng lại bạo tẩu, Alita hiện tại liền dư lại không đến 100 huyết lượng. Lại đến một chút, nàng thật sự phải quý, nàng quý, chỉ có chính là tưởng chơi trò chơi như vậy một cái phát ra. Bọn họ có thể hiện tại liền rời khỏi, may mắn, đứa nhỏ này con bò cạp rốt cuộc không có lại làm yêu. Về điểm này huyết ra ở năm đạo sáng quắc tầm mắt Hạ Thanh Linh. Bùm một tiếng, con bò cạp ngã xuống trên mặt đất, năm người kinh nghiệm tàu đều tăng trưởng một mảng lớn. lúc này đều không có để ý. Xác định thật sự đã chết. Thở phào nhẹ nhõm, Ni chính là tưởng chơi trò chơi. Này boss đánh thật sự quá kích thích. Rất nhiều lần hắn đều mệnh huyền một đường. Chỉ còn huyết ra, hắn đều cho rằng muốn chết. Lao đem không tồn tại hãn. Muốn tới cuối cùng boss. Đánh sao? Đây là một cái hảo vấn đề. Số 2 boss đều như vậy khó đánh. Cuối cùng boss có thể là cái thiện tra. Alita hừ lạnh một tiếng. Đều đánh tới nơi này. Lui ra ngoài chẳng phải là uổng phí sức lực. Cho dù chết ít nhất đã biết số 3 boss kỹ năng gì đó. Không tính quá mệt, 5 người như vậy sự đạt thành chung nhận thức. Tiếp tục hướng trong đi. Vọng thư vừa đi vừa cho bọn hắn thêm huyết. Trung gian lại gặp tam sóng tiểu quái. Cuối cùng này đó tiểu quái tất cả đều biến thành kinh nghiệm nằm ở bọn họ kinh nghiệm tàu. Cái thứ nhất boss ở sa mạc. Cái thứ hai boss ở trên tảng đá. Cái thứ ba boss còn lại là ở một cây thật lớn trên cây. Chỉ là này cây tựa như mất đi sở hữu sinh mệnh lực chỉ để lại cháy đen cành khô. Hỏa phượng điều quanh thân đều là màu đen ngọn lửa. Lông chim hồng bạch tương giao. Đôi mắt huyết hồng, lạnh lùng nhìn vào xâm tới rồi lãnh địa người. Chính là tưởng chơi trò chơi nhìn hạ huyết điều. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Không có con bò cạp huyết điều cao. Mặc dù biết cuối cùng một cái boss khẳng định càng phiền toái. Nhưng mau đánh ra tới bóng ma tâm lý đạo tặc vẫn là không khỏi sinh ra một loại vui mừng cả mần ni. Alita nhìn hòa phượng điểu như suy tư gì. Các ngươi xem cái này phó bản giới thiệu sao? Ulis nói, rừng phong diệp bỗng nhiên xuất hiện tảng lớn khô héo thụ. Sống ở chỗ sâu nhất hòa phượng điểu cũng đã lâu chưa từng xuất hiện. Phó thành chủ cực kỳ lo lắng. Liên phái kỵ sĩ đi rừng phong diệp chỗ sâu trong xem xét. Kỵ sĩ chết ở rừng phong diệp. Trước khi chết truyền ra tin tức, hòa phượng điểu bị thương hấp hối. Trong cốc nhiều da có thể sa hóa thổ nhưỡng con nhện mặt người cùng làm cây phong tử vong vang đuôi. Bò cạp rừng phong diệp là phong diệp thành tượng trưng. Hòa phượng điểu là phong diệp thành bảo hộ điểu. Phong diệp thành không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng trong lúc nhất thời trừ không ra nhân thủ, chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ phái nhà thám hiểm tới giải quyết việc này. Hoàn thành nhiệm vụ có thể cầm bằng chứng đi thành chủ phủ lĩnh thưởng, đây là cái này phó bản. Tiền căn hậu quả, hiện tại phải tới cứu trợ hòa phượng điều thành cuối cùng boss. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ nhiều vài phần quỷ dị. Vọng thư nghe xong như suy tư gì, nhìn chiếm cứ ở đại thụ thượng hòa phượng điều. Nó khống chế kỹ năng có lẽ sẽ có điểm nhiều. Như vậy hòa phượng điều nhưng nhìn không ra điểm lành dấu vết. Dưới thân tụ đều đã chết. Kia thần thái tựa như đại boss. Nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Kết hợp Ulis lộ ra tin tức. Nghĩ tới một cái khả năng tính. Ký sinh, thể xác vẫn là cái kia thể xác. Nhưng bên trong tâm khả năng thay đổi. Nếu là như thế này. Kia cái này huyết điều còn không có số 2 boss cao hòa phượng điều chính là dựa vào khống chế kỹ. Năng trở thành cuối cùng boss. Đương nhiên, cũng có một cái có thể là ma hóa. Trừ bỏ chính là tưởng chơi trò chơi. Ở đây người đều là người thông minh. Cũng nghĩ đến này một tầng. Alita ôm cánh tay cười lạnh. Có phải hay không? Đánh một trận sẽ biết không biết nghĩ tới cái gì. Đô đô miệng nhìn về phía tinh trần. Nếu thật sự khống chế kỹ nhiều, phải nhờ vào ngươi, 5 người giữa duy nhất một cái có thể giải khống. Ulis cũng chậm rãi gật gật đầu, ta giải khống kỹ năng chỉ có thể quản ta chính mình, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ. Tinh Trần bình tĩnh gật gật đầu, ta tận lực đang sờ không rõ ràng lắm cái này boss chi tiết dưới tình huống. Vọng thư không có đổi trang bị, hiện tại bắt đầu, nàng lời này âm rơi xuống. Mặt khác 3 người tầm mắt đều dừng ở chính là tưởng chơi trò chơi trên người. Đạo tạc, ngoặc kép, là một cái da giòn đi khai quái. Trong lòng khổ chỉ có chính hắn biết. 5 người vừa muốn đấu võ. Trên thế giới bỗng nhiên toát ra một cái tin tức. Thế giới chúc mừng người chơi Raphael, Thâm Lam, Thương Bạch Chi Đồng, Ngăn Qua, xinh đẹp tiểu thư thông quan phó bản bóng ma chi thành. Hết chương.